Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 540, chương 542, thần hữu đoàn giết người. Nghe được Chu Tà nói như vậy, Rothschild ngây ngẩn cả người, những người khác ngây ngẩn cả người. Cái này Chu tiên sinh, Chu đại sư, Chu tiền bối cho bọn hắn kinh hãi thật là từng cơn sóng liên tiếp. Không phải để hắn đến giúp đỡ khu quỷ nhìn sự tình sao? Tại sao lại kéo bên trên giết người? Bất quá cũng may nhìn Rothschild hiện tại tinh thần đã khôi phục bình thường. Từ phụ trong lòng bọn họ tảng đá cũng rơi xuống. Chu tiền bối, ngài là nói cái này xương sứ trong bình hoa trộn lẫn bột xương vẫn là bán bình hoa người. Giết người về sau dùng người xương cốt mài thành phấn quấn ở bên trong chế tác thành. Thanh hư cau mày hỏi, hắn xem như người ngoài cuộc, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, đứng ngoài quan sát kéo thanh. Hắn ngược lại là cái thứ nhất liên hệ trước sau manh mối đưa ra ý nghĩ. Chu Tà nhẹ gật đầu, không đúng, Chu tiên sinh. Cái này bình hoa trước đó liền nói hẳn là có trên 100 năm lịch sử. Cái này nếu thật là trộn lẫn bột xương, đó cũng là trên 100 năm. Có phải hay không là người kia từ nơi khác đạt được cái này tà dị bình hoa sau đó bán cho Rothschild đây này? Từ phụ từ thanh kia biết được bình hoa lịch sử liền là trên 100 năm. Chính hắn cũng không hiểu, hiện tại cũng đưa ra nghi vấn. Không phải. Cái này xương sứ bình hoa tuyệt đối là công nghệ hiện đại. Không có cái gì lịch sử, mặc dù có chút làm cũ thủ pháp, nhưng ta nhìn ra được là đồ dòm. Không đợi Chu Tà giải thích, một bên tinh thần nói không bên trên tốt bao nhiêu, Rothschild mở miệng trước. Đồ dòm, công nghệ hiện đại, mấy người lúc này mới nhớ tới. Rothschild đạt được bình hoa liền ở vào bị quỷ mê trạng thái. Lúc trước hắn lời nói không thể tin a, mà Từ Thanh đây là sau mặt cũng đỏ lên, nàng nhưng không có kia nhãn lực, nói bình hoa có gần 100 năm lịch sử cũng là nàng đoán mà thôi. Chu Tà nghe được Rothschild chính mình cũng thừa nhận, không khỏi gật gật đầu, lộ ra mỉm cười, đúng vậy, cái này bình hoa không có chút nào lịch sử giá trị. Người cái này 5 triệu hoa thế nhưng là đủ oán đó a. Thiết, Rothschild nhịn không được lắc đầu, lúc ấy cũng là bị ma quỷ ám ảnh, ta hoàn toàn khống chế không nổi chính mình. Tốt, nhàn thoại nói ít, biết kia người ở đâu a? Chu Tà nghiêm mặt, không nói đùa nữa. Rothschild nhíu nhíu mày, người kia ta đồng thời không quá quen thuộc, danh tự tựa hồ là gọi Quách Thụy, bất quá vừa vặn biết chỗ ở của hắn. Tựa như là tại thành Tây một cái gọi Hâm Uyển cư xá. Lại một lần trong vòng một người bạn mang theo đi qua một lần. Hẳn là tương đương có thể tìm được. Rothschild ngữ khí không quá khẳng định. Đủ, tính danh cùng đại khái địa chỉ đều biết rõ. Những tin tức này đã đầy đủ. Chu Tà sẽ trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm Chu Dịch điện thoại. Chu đội, có cái hung sát án. Nghi phạm gọi Quách Thụy, tại thành Tây Hâm Uyển nhỏ phương Chu Dịch đang tại làm một cái vụ án tổng kết. Bỗng nhiên Chu Tà gọi điện thoại mà nói có giết người trường. Hắn tốt một lúc mà tài hoãn qua thần, nghiêm trọng không? Muốn để Cao Lan cùng đi à? Vấn đề này hỏi được Chu Tà ngây người một lúc. Cao Lan à, lần trước sự tình không biết có hay không bớt giận. Đi thôi. Thi thể hoàn chỉnh tính rất khó nói, có khả năng rất lớn hài cốt không còn. Nghe Chu Tà nói như vậy, Chu Dịch cũng ý thức được tình tiết vụ án tính nghiêm trọng. Có thể nói cho ta một chút là vụ án gì a? Tờ không biết chút nào, Chu Dịch lòng tràn đầy nghi hoặc. Không nhịn được nghĩ hỏi lần chuyện đã xảy ra, Chu Tà lại một chút cũng không có lộ ra ý tứ. Chờ ngươi đến Hâm Uyển cư xá ngươi sẽ biết. Được thôi, Chu Dịch biết Chu Tà sẽ không hố hắn, chỉ có thể đáp ứng. Không bao lâu, Chu Tà điện thoại bên trên liền thu vào một cái tin tức. Quách Thụy, 39 tuổi, góa, sống một mình, Hâm Uyển cư xá 9 tòa nhà 801 thất. Chu Tà nhìn thoáng qua tin tức liền đem cùng điện thoại thu vào, cùng đi một chuyến đi. Vụ án này ngươi cũng coi là chứng nhân. Lời này hắn tự nhiên là nói với Rothschild, tương đương tốt. Mặc dù Rothschild hiện tại tinh thần có chút yếu nhược, nhưng nghĩ tới có thể đem chính mình hại thành bộ dáng này, Quách Thụy bắt tinh thần của hắn đầu lại khôi phục chút. Chúng ta có thể đi cùng a? Chúng ta cam đoan không quấy rối. Một bên Tiểu Tinh mấy người cũng nhịn không được hỏi. Mặc dù lần này mục đích chủ yếu cứu Rothschild đã thành công, nhưng là hiện tại muốn nắm kẻ cầm đầu, bọn hắn nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình a, nhao nhao biểu thị muốn đi xem. Nghe được Chu Tà gọi điện thoại đều cơ bản bên trên biết đã liên hệ cảnh sát. Tất cả đều biểu thị chính mình chỉ sẽ làm một cái hợp cách quần chúng vây xem, không nói lung tung lời nói. Có thể, Chu Tà ngồi từ phụ xe, những người khác còn có hai chiếc xe. Tốt chiều, tự nhiên ngồi dưới, hai xe người hướng phía thành Tây Hâm Uyển cư xá mà đi. Chu Tà, chúng ta đến, ngươi ở đâu? Ta cũng đến. Chu Tà bọn hắn vừa mới đến Hâm Uyển cư xá, Chu Dịch điện thoại liền đánh tới. Không có cách, Chu Tà nói là hung sát án. Cái này không có bằng không có theo bọn hắn làm sao bắt người. Chỉ có thể chờ đợi Chu Tà cùng một chỗ. Hai người gặp mặt hậu Chu Dễ liền ngây ngẩn cả người. Mấy vị này là, dù sao Chu Tà phía sau đi theo người cực kỳ thực sự quá nhiều. Chu Dịch có chút mộng. Chu Tà chỉ vào Rothschild cười nhạt một tiếng. Hắn cũng coi là người bị hại đi. Cái khác là vây xem thân hữu đoàn. Ngạch, này làm sao còn có thân hữu đoàn ra sân a? Phong cách vẽ có chút lệch ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.